Thái cổ cuồng ma, chương 374, lục gia tiên nữ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lý Hữu Tài đang làm gì? Lúc này ở xây dựng mộc phòng, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ Lý Hữu Tài cho là mộc phòng có thể ngăn cản tiên vương Khương gia yêu nghiệt kinh khủng một đòn? Này người thật giống như là tiên vương Khương gia đứng đầu thiên kiêu Khương Sùng Sơn. Mà Lý Hữu Tài lại định lấy mộc đầu dựng xây nhà để ngăn cản Khương Sùng Sơn cường đại một đòn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Lý Hữu Tài chẳng lẽ trước kia là cái thợ mộc hay sao? Lúc này lại tới xây nhà. Không thể không nói, Tần Vũ đột nhiên lấy cực hạn tốc độ xây dựng mộc phòng. Nhìn ngây ngô trên 1 triệu tu sĩ, đều là không hiểu Tần Vũ vào lúc này xây dựng mộc phòng làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù suy đoán Tần Vũ là nghĩ ngăn cản kinh khủng này một đòn. Có thể mộc phòng có thể ngăn cản kinh khủng này một đòn. Đang lúc mọi người kinh nghi lúc, kinh thiên động địa vang lớn bạn hung mãnh nổ tung. Tất cả mọi người suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Từng cái nhìn sừng sững đại sơn bên dưới như cũ hoàn chỉnh mộc phòng. Không thể tin được chính mình ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ tiên vương Khương gia yêu nghiệt là không có có đè xuống chứ? Nếu không, mộc phòng làm sao có thể ngăn cản kinh khủng này một đòn? Có thể nếu không có đè xuống, kia vang lớn vân vân, mộc phòng thật ngăn cản tiên vương Khương gia yêu nghiệt kinh khủng đại sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người đều mộng, đặc biệt là tiên vương Khương gia thiên kiêu, kia Tử Y cùng Bạch Y thanh niên, Khương Sùng Đạo ba người càng là ngây ngô như gà gỗ. Đây chính là Khương gia thiên kiêu trên bảng thứ 2 nhân vật mạnh mẽ a, hơn nữa ba người bọn hắn đối với Khương Sùng Sơn cực kỳ biết. Đã từng đã giao thủ. Tự nhiên biết rõ Khương Sùng Sơn ngọn núi này kinh khủng. Đây chính là nắm giữ sơn hồn thứ tiên binh a, anh nợ em một câu yêu thương. Thêm nữa, Khương Sùng Sơn ngộ là hồn đạo. Có thể mượn dùng thiên địa vạn vật chi hồn. Những năm gần đây, hắn hấp thu rất nhiều hồn tới uẩn dưỡng núi này hồn. Uy lực càng là tăng lên gấp bội. Vốn là, ngọn núi này chính là thứ tiên binh, mà uẩn dưỡng rời núi hồn sau. Khương Sùng Sơn cơ hồ có thể phát huy ra thứ tiên binh lục thành uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói là nửa bước đạo cảnh. Coi như là tầm thường đạo cảnh tu sĩ đều không cách nào ngăn cản. Bây giờ lại bị một tòa mộc phòng. Hơn nữa còn là một tòa tạm thời xây dựng mộc phòng cho ngăn cản. Mà ngồi xếp bằng ở sừng sững phía trên ngọn núi lớn. Có một tên thanh niên áo xám. Thanh niên tóc dài đầy đầu không gió mà bay. Mặt mũi không thể nói tuấn tú. Nhưng cặp mắt phảng phất bao phủ không tên lực lượng. Có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên này chính là tiên vương Khương gia thiên kiêu bảng danh liệt thứ 2 Khương Sùng Sơn. Lúc này, chính mình cường lực một đòn lại bị một tòa mộc phòng cho ngăn cản. Để cho thần thái ung dung Khương Sùng Sơn chân mày không khỏi nhíu lại. Tâm thần hắn động một cái. Sừng sững cự sơn chán sáng lên. Kịch liệt bành trướng tới ngàn trượng. Lần nữa hung mãnh đè xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể phía dưới mộc nhà ở phảng phất cố nhược kim thang. Ở nơi này sừng sững đại sơn mạnh mẽ nghiền ép xuống. Như cũ không nhúc nhích. Khương Sùng Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay của hắn chợt vừa nhấc. Toàn bộ tiên trùy cổ thành bầu trời đột nhiên hiện lên một đảo Uzumaki. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ dâng trào lực lượng từ trong không gian hiện lên. Xuyên vào Khương Sùng Sơn dưới chân trong núi lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, sừng sững đại sơn ánh sáng đại tác. Bộc phát ra ông minh vang dội. https, anh nợ em một câu yêu thương. Choang kiwa tui, nét, ẩm, thiên địa ầm ầm rung một cái. Có thể làm cho tất cả mọi người cũng ngây ngô như gà gỗ là. Tòa kia tạm thời xây dựng mộc phòng như cũ không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này sao có thể? Không hổ là khóc lão nhân đệ tử a. Lý Hữu Tài thủ đoạn thật là không cùng tần suất. Một cái mộc phòng có thể cố nhược kim thang. Đây vẫn chỉ là anh biến cảnh tu vi. Nếu khiến Lý Hữu Tài bước vào đạo môn, sợ rằng khốn long tinh thần. Đạo cảnh bên dưới không người là đối thủ của hắn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Lý Hữu Tài mặc dù kinh diễm, có thể ở vị trí tranh đoạt chiến trước không bước vào khấu đạo cảnh. Chỉ sợ là có nguyên nhân nào đó. Ta xem hắn nghĩ tưởng bước vào đạo môn cũng không dễ dàng a, lại nói. Vô số năm qua, có bao nhiêu kinh diễm hạng người bị vây ở khấu đạo cảnh. Lý Hữu Tài sợ là một trong số đó. Tiếng thán phục, tiếng nghị luận giống như từng đạo sóng âm xông lên vân tiêu. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn mộc phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là quy tắc, mộc phòng hàm chứa nào đó quy tắc. Lý Hữu Tài lại nắm giữ một loại cường đại quy tắc. Đột nhiên, nổi danh đạo cảnh cường giả khiếp sợ mở miệng nói. Mà lời nói không thể nghi ngờ một viên đá lớn thả vào trong biển. Khiến cho nguyên bản là sóng lên xuống biển khơi nhất thời vén lên kinh đảo hãi lãng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quy tắc, làm sao có thể? Cái này không qua anh biến cảnh tu vi. Làm sao có thể nắm giữ quy tắc? Tu vi như thế lại nắm giữ quy tắc. Lý Hữu Tài ngộ tính khủng bố cỡ nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng quy tắc, hẳn là, nếu không, phổ thông tinh mộc làm sao có thể ngăn cản thứ tiên binh công kích. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa. Chỉ cần có vật liệu gỗ, Lý Hữu Tài thì có thể sánh bằng thứ tiên binh phòng ngự đạo khí. Đây cũng quá để cho người không thể tưởng tượng nổi a. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số tu sĩ sợ hãi nhìn Tần Vũ. Không thể không nói, sau ngày hôm nay, Lý Hữu Tài tên ắt sẽ danh chấn toàn bộ khốn long tinh thần. Trong đám người, anh nợ em một câu yêu thương. Quy tắc, cuối cùng quy tắc, hắn lại còn nắm giữ quy tắc. Ngô Đồng Cốc Thanh Vương vẻ mặt hốt hoảng, thán phục không thôi, trở về nghĩ lúc đó ở trên hư không thuyền ý tưởng. Thanh Vương khổ sở cười một tiếng. Vốn cho là ban đầu là bị Tần Vũ chui hư không thuyền không tử. Lúc này xem ra, ban đầu hắn nếu muốn giết ai, sợ rằng, kia trăm tên bên trong, không người có thể thoát khỏi may mắn. Liền nói kia nhất chỉ uy lực liền không người có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương, mà hắn còn nắm giữ quy tắc. Hỏi dò, kia hư không trên thuyền ai có thể đem xóa bỏ. Buồn cười là còn có người còn muốn đến ngày sau thế nào từ trên người Lý Hữu Tài đoạt lại những thứ đó. Thanh Vương bên người giao chỉ thánh tử thân thể đang run rẩy. Sắc mặt trắng bệch hắn chết nhìn chòng chọc mộc phòng. Tâm lý ngũ vị tạp trần không nói ra lời. Vốn là tự tin đã sớm không còn sót lại chút gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lăng giao trong lòng phức tạp. Ánh mắt mê ly. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Những thứ kia hư không trên thuyền bị đánh cược thua thiên kiêu môn mỗi cái sắc mặt tái nhợt. Tâm lý đã tiếp nhận những thứ kia tiền đặt cuộc không thể nào ở đòi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn thật là hắn. Xích Tiêu nắm chặt hai quả đấm. Nhìn Tần Vũ, thấp giọng nói. Mà ở bên cạnh hắn Đường Nhất Minh, Sở Nguyệt Thiền, Triệu Kinh Long. Trừ Hùng vẻ mặt phức tạp không dứt. Trong bọn họ, rất nhiều người tới tiên trì cổ thành đều là tới khai mở nhãn giới. Căn bản sẽ không tư cách đi tranh đoạt vị trí. Nhưng bây giờ ban đầu kia được khen là đem người chết vương tinh thần không ngờ trải qua đứng ở khốn long tinh thần thế hệ thanh niên đỉnh phong. Trong này chênh lệch để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bên kia. Cầm Long, ngươi nói hắn chính là cái đó Lý Hữu Tài. Ở Tiên Trì cổ thành nơi nào đó trong phủ. Một tên tử y thanh niên nhìn hướng cửa thành. Phong Khinh Vân đạm hỏi. Ở bên cạnh hắn, chính là như vậy mạo xấu xí. Thực lực sâu không lường được trừ Cầm Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng à, hắn rất không tồi. Là ta trừ Cầm Long bằng hữu. Trừ Cầm Long xấu xí trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Đạo, tử y thanh niên chân mày khinh thiêu. Lạnh nhạt nói. Xem trước hắn có thể hay không qua cửa ải này đi. Nếu như chẳng qua là dựa vào một điểm này quy tắc. Hôm nay sợ là khó mà ngăn cản Khương Sùng Sơn điên cuồng tấn công. Trừ phi hắn phải làm một rụt đầu nhưng thân là khóc lão nhân đệ tử sợ là thật đúng là để cho người mong đợi a, anh nợ em một câu yêu thương. Tử y thanh niên còn chưa có nói xong. Chợt nhìn về phía bầu trời. Khi thấy một đạo tử mang lóe lên một cái rồi biến mất sau. Hắn trên mặt lộ ra một phần từ trong thâm tâm vui sướng cùng ái mộ ý, hắn vui vẻ nói. Lục gia tiên nữ tới. Sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.